Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, lại gặp tổ ong, chương 49, lại gặp tổ ong, rừng rậm nguyên thủy bên trong, cổ mộc che trời, cành lá tươi tốt, xanh tươi tốt, đem hư không phần lớn tia sáng che đậy, như vậy che trời cổ mộc, thân cây tráng kiện, cần mấy người ôm hết, phi thường kinh người. Mà cây cùng cây trong lúc đó, lại có rất nhiều thô to dây leo già như mãng xoay quanh. Hiển lộ hết cứng cáp cùng cổ lão. Sàn sạt, trong rừng rậm, truyền đến một trận vang lên sàn sạt. Sau đó không lâu liền nhìn thấy một đám người từ lùm cây bên trong lần lượt đi ra. Bóng người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng dĩ nhiên có tới hơn 300 người. Từng cái võ trang đầy đủ. Cả người tháo vát. Tỏa ra một loại khí thức mạnh mẽ. Đây là tinh lực, mọi người thân thể mạnh mẽ, tiến hóa ra sức mạnh cường hãn. Dòng máu khắp người dĩ nhiên ngưng tụ ra một luồng khí. Đây chính là huyết dịch dồi dào biểu hiện, là thân thể cường thịnh thể hiện. Đây là loài người tiến hóa trực tiếp nhất hiệu quả. Lâm Dật, đi rồi hơn nửa ngày. Có muốn hay không nghỉ ngơi dưới? Lúc này, Lý Thuyết Anh nhanh chóng đi tới. Hỏi dò như thế một vấn đề, Lâm Dật xoay người nhìn lại, phát hiện trong đội ngũ lão nhân phần lớn đã thể lực tiêu hao. Tựa hồ khó có thể kéo dài cất bước, hắn kiểm tra bốn phía sau, cuối cùng quyết định muốn dừng lại nghỉ ngơi. Dù sao thể lực không dồi dào, gặp phải tình huống sẽ có chút vướng tay chân. Theo mọi người dừng lại, bốn cái đội ngũ nhanh chóng thanh lý, sau đó cẩn thận đề phòng. Lâm Dật, ngươi sang đây xem một thoáng. Vào lúc này, bên trái đội ngũ truyền đến một câu như vậy hô hoán. Để Lâm Dật lông mày hơi nhíu lên, hắn không có nhiều lời. Đứng lên đến nhanh chóng đi đến, rất nhanh sẽ đến bên trái trong đội ngũ. Mà trước mắt, Ngô Dũng chính một mặt nghiêm nghị đứng này. Quan sát cái gì, nhìn thấy Lâm Dật đến sau, trực tiếp chỉ về đằng trước trong bụi rậm. Sắc mặt khá là khó coi. Ngươi xem nơi này. Lâm Dật theo hắn chỉ nhìn lại. Nhất thời biểu hiện rung mình. Nhìn thấy lùm cây bên trong. Dĩ nhiên có một đống tàn tạ xương cốt. Hơn nữa, những này xương cốt rõ ràng chính là loài người. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một cái y phục rách dưới. Sắc mặt hắn cẩn thận. Dùng chiến mâu đẩy ra bụi cây. Mới cả kinh nói. Đây là loài người không sai. Hẳn là có người ở đây gặp phải cái gì tập kích, mà chết rồi bị ăn còn lại những này xương cốt. Vậy ngươi nói một chút, là cái gì tập kích, lẽ nào là mãnh thú? Ngô Dũng có chút cẩn thận hỏi dò, đừng xem hắn một bộ hàm hậu dáng vẻ, kỳ thực trong lòng rất mềm mại. Đây là một cái bề ngoài hào phóng, nội tâm nhẵn nhụi hán tử. Lâm Dật lông mày sâu tốt, kiểm tra những này xương vỡ, mới nói. Ta xem không hẳn là mãnh thú tập kích, ngươi nhìn, những này xương cốt xem ra còn rất hoàn chỉnh, hẳn là cuối cùng mới cái gì bị gặm đi, ý của ngươi là. Người này là bị những vật khác giết chết, sau đó thịt bị ăn đi, còn lại xương cốt mới bị mãnh thú gặm. Một câu nói truyền đến, chỉ thấy Mạc Long mấy người nhanh chóng đi tới, hóa ra là nghe được động tĩnh tới xem một chút, kết quả. Mấy người sắc mặt đều thay đổi mấy lần, cảm giác được sự tình có chút nghiêm trọng. Dù sao, cái này con đường gặp phải người chết, có thể nói rất không bình thường. Này cố gắng chính là Chu Ninh chờ người đi qua nơi này. Gặp phải cái gì tập kích mới như vậy, nhưng lại sẽ là món đồ gì tập kích đây? Lâm Dật nhìn mấy người, gật gù, nói rằng, mọi người tăng cao cảnh giác, ta cảm thấy nơi này quá mức yên tĩnh điểm. Tựa hồ cuối cùng ẩn giấu đi vật gì đáng sợ, các ngươi mau đến xem. Nơi này thật nhiều xương cốt. Đột nhiên, phía trước truyền đến một câu kinh ngạc thốt lên. Để Lâm Dật chờ tâm thần người căng thẳng. Mấy người không nói nhảm, nhanh chóng đi đến. Đến trước mặt mới phát hiện, Lý Thuyết Anh chính đang một mảnh chọc lốc đất trống trước cẩn thận kiểm tra. Mà một đi tới nơi này, Lâm Dật đám người sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì đập vào mi mắt chính là một đám lớn sâm trắng xương cốt. Những này là to lớn mãnh thú xương cốt. ung tùm trắng bệch, tỏa ra một luồng nhàn nhạt dâm mát khí, thậm chí có chút còn rất hoàn chỉnh. Chuyện gì xảy ra? Lâm Dật hơi thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm trước mắt vô số to lớn xương cốt, cảm giác lạnh buốt cả người. Mà Mạc Long chờ người chẳng tốt đẹp gì, từng cái sắc mặt thảm biến, đều cảm giác được sự tình không tốt, ta cũng không rõ ràng. Vừa qua khỏi đến kiểm tra bốn phía một cái, liền phát hiện những này to lớn xương cốt. Lý Thuyết Anh sắc mặt thận trọng nói rằng, đi, lập tức rời đi nơi này. Lâm Dật trong nháy mắt quyết định, mấy người nhanh chóng xoay người, muốn dẫn dắt mọi người rời đi nơi này. Thế nhưng, coi như mấy người xoay người trong phút chốc, rõ ràng cảm giác được phía sau truyền đến từng trận nhẹ nhàng ong ong. Ong ong ong, phía sau rừng cây, một trận ong ong truyền đến, càng ngày càng nhiều, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có vạn ngàn con ruồi ở đập cánh, vô cùng dọa người. Lâm Dật chờ người lạnh cả tim, từng người xoay người nhìn lại, đều suy đoán có hay không lại gặp phải một đoàn muỗi. Dù sao, trước đây liền gặp được một đoàn muỗi, vô cùng hung mãnh đáng sợ, hiện tại nếu là gặp phải tình huống như vậy liền có chút phiền phức. Đó là cái gì? Đột nhiên, Lý Thuyết Anh sắc mặt trắng bệch, suýt nữa kinh ngạc thốt lên lên, chỉ thấy, nàng tay chỉ về đằng trước, này vô số bạch cốt bên trong, có một cây to lớn cổ mộc, thân cây cần 10 người ôm hết, thế nhưng, cây đại thụ này đã chết đi. Chỉ còn lại dưới một cái khô héo to lớn thân cây. Mà để mọi người đau lòng chính là, này trên cây khô dĩ nhiên bao vây từng tầng lớn vô cùng bùn đất. Những này bùn đất, đem toàn bộ to lớn thân cây toàn bộ bao vây, hình thành một cái to lớn bùn đất trồng. Từ nơi này nhìn lại, ít nhất có 300 mét đến rộng, thậm chí ngay cả mang theo phụ cận mười mấy gốc đại thụ đều bị dính nối liền cùng nhau. Lâm Dật sắc mặt sợ hãi mà kinh, rốt cục nhìn rõ ràng, những kia tiếng ông ông là từ cái này to lớn bùn đất trồng truyền tới. Hiện tại, trong lòng mọi người cảm giác một trận dự cảm bất tường. Đều đoán được một cái việc không tốt, tổ ong, Mạc Long sắc mặt có chút run rẩy, lạnh cả người, cảm giác lạnh từ đầu đến chân để, với hắn như thế, mấy người sắc mặt thảm biến. Đều đoán được là vật gì đáng sợ, đây rõ ràng chính là một cái tổ ong à, nếu là lấy trước hiện đại gặp phải tổ ong, to lớn nhất cũng bất quá chừng một thước rộng, có thể trước mắt vật này, đầy đủ mấy cự ly trăm mét, thậm chí bao quát rất bao lớn cây trong lúc đó, đều hình thành một cái khủng bố tổ ong, ong ong, quả nhiên, một con lại một con to lớn ong độc, từ một cái đen thui cửa động bay ra ngoài, đập cánh. Truyền ra như vậy một loại thanh âm đáng sợ. Sau đó, theo càng ngày càng nhiều ong độc bay ra ngoài, rốt cục để Lâm Dật đám người sắc mặt sợ hãi. Những này ong độc, cả người đen hoàng giao nhau. Thân thể to lớn, ít nhất có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Thậm chí còn có một chút càng to lớn hơn ong độc. Mà như vậy ong độc có bao nhiêu? Nhìn trước mắt này mấy trăm mét to lớn tổ ong. Mọi người không cần nghĩ đều rõ ràng, bên trong là cái ra sao khủng bố tình cảnh, có bao nhiêu to lớn ong độc, chạy mau, đây là tiền sử ong độc. Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, xoay người liền chạy, thậm chí ngay cả lưu lại chiến đấu ý niệm đều không có. Mà mọi người đều là giống nhau, nhanh chóng xoay người liền chạy, vừa về tới trong đội ngũ, lập tức dẫn dắt mọi người. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, mau mau, đi mau, mọi người sắp tới, lập tức mệnh lệnh đội ngũ nhanh chóng rời đi, Lâm Dật quát lên, mọi người lấy tốc độ nhanh nhất, phía sau có khủng bố tổ ong, ít nhất có trăm vạn chỉ to lớn ong độc đuổi theo, cái gì? Tất cả mọi người vừa nghe, nhất thời dọa sợ mắt, trăm vạn chỉ ong độc, đó là một cái đáng sợ tình cảnh, này một câu nói đi ra. Không có một người chần chờ, đều lấy tốc độ nhanh nhất đi tới, rời đi nơi quỷ quái này, mà trước mặt mọi người nhân tài vừa vặn lên đường giờ. Phía sau trong rừng cây, truyền đến một trận khủng bố ong ong, có người xoay người nhìn lại, nhất thời sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, con mắt lóe qua một ít vẻ hoảng sợ, dựa vào, đây là ong vang sao? Có người rít gào, suýt nữa không dọa nằm nhoài. Thực sự thật đáng sợ. Phía sau, càng ngày càng nhiều người phát hiện, một đoàn to lớn ong độc bay lượn mà đến, từ trong rừng cây chen chúc mà hiện, đập cánh hướng mọi người đuổi tới. Mà những này ong độc vô cùng to lớn, to bằng chậu rửa mặt tiểu, là cá nhân đều không thể không e ngại. Nếu là vài con còn không cái gì, vấn đề là này lít nha lít nhít ong độc bay lượn mà ra. Phảng phất vô cùng vô tận, nhìn ra mọi người, cả người sợ hãi. Tăng nhanh tốc độ, không nên nhìn rồi. Lâm Dật sắc mặt trắng bệch, người ở cuối cùng, không ngừng dục mọi người tăng nhanh tốc độ. Hết cách rồi, trước đội biến sau đội, không thể không hướng một phương hướng rút đi. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Hơn nữa, phía sau truyền đến ong ong càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí không khí đều sản sinh một loại chấn động, lá cây phát sinh rì rào tiếng vang. Lâm Dật lấy sạch sau này vừa nhìn, suýt nữa không sợ hãi đến sụi lơ hạ xuống. Không phải lá gan không đủ lớn, mà là tình huống quá khủng bố. Phía sau, một đám lại một đám to lớn ong độc bay lượn mà đến. Lít nha lít nhít, che kín bầu trời, đem toàn bộ rừng cây đều che đậy, thậm chí ngay cả cây cối đều có chút lay động lên. Ong ong ong, ong độc quá nhiều, hình thành một luồng to lớn mây đen, chính hướng mọi người truy đuổi, như sóng triều bình thường bao phủ tới. Tình cảnh này, để phía trước chạy trốn mọi người nội tâm sợ hãi, đều cảm giác được đại sự không dây. Đáng chết, làm sao có nhiều như vậy đáng sợ ong độc tồn tại. Mạc Long đám người sắc mặt ngơ ngác, tâm tình vô cùng sốt sắng. Vừa nhìn này mây đen bình thường ong độc quần, không có một người có thể duy trì bình tĩnh thong dong. Này không phải gan lớn không lớn vấn đề, mà là quan hệ đến sống còn. Một cái sơ sẩy sẽ toàn quân bị diệt. Khốn nạn, như vậy chạy sớm muộn cũng bị đuổi theo. Ở cuối cùng, Lâm Dật cảm giác được ong độc quần càng ngày càng gần. Biết tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Đã như thế, đối mặt nhưng dù là vô số to lớn ong độc, tử vong liền không thể tránh được. Tuyết Anh, ngươi lấy tốc độ nhanh nhất, đi tìm một cái chật hẹp địa phương. Đột nhiên, Lâm Dật dặn dò một bên Lý Tuyết Anh, muốn nàng trước tiên đi tìm một cái chật hẹp địa phương. Mà người sau, nàng sắc mặt mặc dù có chút trắng bệch, thế nhưng vẫn có thể lý giải ý của hắn. Vì lẽ đó bóng người lóe lên, liền vọt tới phía trước đi. Nàng đây là muốn lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm một cái nhỏ hẹp địa phương. Nhưng là ở cái này cổ lão trong rừng rậm, có chỗ nào là nhỏ hẹp đây? Mau mau, mọi người tăng cao tốc độ. Phía trước, Mạc Long phát huy ra sức mạnh lớn nhất, không ngừng vung vẩy chiến đao, mở ra tất cả ngăn cản đồ vật. Hắn đội ngũ, thậm chí bị một ít sắc bén cành cây quát thương, nhưng không có một người để ý. Mọi người càng để ý chính là phía sau này vô cùng ong độc. Những này ong độc số lượng đông đảo, căn bản không rõ ràng có bao nhiêu. Thậm chí mọi người nhất trí cho rằng, những này ong độc ít nhất đều có 1 triệu. 1 triệu ong độc là cái khái niệm gì? Hơn nữa còn là từng con to bằng chậu rửa mặt nhỏ bé ong độc. Độc tính khẳng định đáng sợ hơn, thậm chí lực công kích so với trước đây ong độc tới nói khủng bố quá nhiều. Ầm, ôi, đột nhiên, trong đội ngũ có lão nhân không cẩn thận ngã xuống đất. Mà phía sau hắn không ít lão nhân cũng lần lượt phan cũng. Mỗi một người đều ngã trên mặt đất, hình thành một cái không nhỏ hỗn loạn tình cảnh, để mặt sau Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi. Cay gâu. Sắc mặt hắn biến đổi lớn, trong lòng nói thầm một tiếng gay gâu. Quả nhiên, như thế một trì hoãn, phía sau vô cùng ong độc rốt cục đuổi theo. Hết chương.